Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi. Nhưng chẳng cần phải tố cáo, ngày hôm sau tôi đã được thả, ngỡ ngàng đến không tin nổi. Cặp đôi Vô Diện đến đón tôi. Tôi thấy tên Vô Diện kia vẫn thái độ ung dung thong thả, như thể hắn đã biết chuyện gì. Còn trợ lý Vô Diện của tôi, cô ấy ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi. Chị Dạ Nguyệt, chị được ra ngoài rồi. Tại sao chị lại được ra ngoài, có chuyện gì sao? Tôi gấp gáp hỏi, không tự chủ được lại nghĩ có khi nào liên quan đến Dạ Huyết. Quả nhiên Vô Diện ấp úng nhìn tôi rồi nói, là Dạ Huyết anh ấy tự thú. Tim của tôi chết lặng. Tôi nhất quyết đòi gặp Dạ Huyết. Lúc này trong đầu của tôi toàn là một mớ hỗn độn, tức giận có, hối hận có, đau lòng có, nhưng anh ấy đến phát điên cũng có. Nhưng Dạ Huyết lại không chịu gặp tôi. Thời gian qua Dạ Huyết quá lạnh nhạt, quá vô tâm, cộng thêm giọt nước tràn ly là vụ việc mất trộm chiếc bút ghi âm, bằng chứng quan trọng tôi đã hoàn toàn mất hết niềm tin vào anh ấy, nhưng anh ấy như thế lại tự thú. Có phải tôi đã quá hồ đồ rồi không? Có phải anh ấy có nỗi khổ không thể nói không? Viên cảnh sát thông báo với tôi rằng Dạ Huyết không muốn gặp tôi xong, có lòng tốt nhắc nhở tôi nên bình tâm đừng làm loạn. Để đám phóng viên bắt gặp thì hình ảnh của tôi càng xấu thêm. Nhưng tôi đâu còn tâm trí để ý đến hình ảnh. Tôi gào thét như một kẻ điên, nhất quyết đòi gặp Dạ Huyết cho bằng được. Cặp đôi Vô Diện cản tôi lại. Tên Vô Diện từ đầu đến cuối im ỉm chẳng nói gì. Một bộ dạng cao thâm khó lường đột nhiên vung tay. Tôi chỉ kịp nhận được gáy cổ mình đau nhói. Sau đó trước mắt là một mảng tối đen. Một tuần trôi qua, tôi chẳng nhớ mình đã làm thế nào vượt qua thời gian một tuần này. Dạ Huyết nổi tiếng đến thế nào, việc anh ấy tự thú ngồi tù khiến cả giới giải trí bùng nổ. Anh ấy vẫn như trước nhất quyết không chịu gặp tôi. Tôi chỉ có thể nghe ngóng tin tức từ khắp mọi nơi, từ đồn cảnh sát đến người làm trong nhà, cả phía người nhà nạn nhân. Đại khái mọi người đều nói với tôi rằng Dạ Huyết bị thám tử điều tra. Trong lòng bực bội, trong lúc nóng này không kiềm chế được lại gây tai nạn với họ, rồi còn mua chuộc bác sĩ trong bệnh viện rút ống thở của họ. Tất cả mọi người đều nói như vậy nhưng tôi không tin. Trải qua bao nhiêu chuyện tôi bao giờ chỉ nghĩ suy. Tôi bây giờ chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Dạ Huyết luôn làm đúng, anh ấy làm gì cũng có lý do. Tôi ân hận vô cùng, tôi trách mình tại sao lại vì phút hồ đồ mà nghi ngờ anh ấy. Kể từ khi tôi biết đến sự tồn tại của anh ấy trên đời, chẳng có lúc nào anh ấy không lo nghĩ cho tôi. Tôi điên cuồng đi tìm hiểu chân tướng. Tôi như biến thành một hung thần ác ma, lôi một lượt người nhà nạn nhân ra tra hỏi. Biến cố ập đến khiến tôi trưởng thành chỉ sau một đêm. Hãy nhờ tôi bị nhiễm thói quen làm việc của Dạ Huyết. Đám người kia lật mặt nhanh như vậy chẳng phải vì tiền sao? Tôi không tin mình lại không khiến họ mở miệng. Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, tôi ngồi giữa phòng lạnh mắt nhìn một đám người mặt mũi tái mét, căng thẳng đứng rúng gió vào nhau. Cô định làm cái gì? Mọi người đàn ông trung niên thân hình béo phì, mặt núng nính run rẩy giọng hỏi. Ông ta là cha ruột của một trong hai người thám tử mà tôi thuê. Tôi vô thức bật cười nhìn biểu hiện của đám người này sắp té ra quần đến nơi. Chồng tôi đáng sợ như vậy sao? Tôi nhớ lại những lần mình gặp ma, vừa hay nghề của tôi là diễn viên, diễn lại thần thái của những hồn ma cũng không khó khăn là mấy. Tôi mở ngăn kéo bàn lấy ra một con dao bóng loáng. Trong căn phòng tối lờ mờ, ánh sáng sắc lạnh từ con dao càng thêm nổi bật, trông cũng dọa người. Tôi khẽ động tay phanh một tiếng, con dao xẹt qua tai của người đàn ông trung niên, một vài sợi tóc lơ thơ bay lượn trong không khí. Mặt ông ta tái xanh tái mét, nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt, chân run lẩy bẩy rồi quỳ xuống ngay trước mặt của tôi. Có lẽ ông ta là người đứng đầu trong đám người này. Thế ông ta quỳ, những người còn lại cũng quỳ sụp xuống theo, người nào người nấy đều mặt mày tái mét run rẩy kịch liệt. Lạy cô, tha cho cái mạng quèn này, chúng tôi nói là được chứ gì? Tôi lướt mắt nhìn sang ông quản gia đứng bên cạnh ông ta, tiến lên, trên tay là một cây bút ghi âm. Là Trần Châu Châu, là cô ta. Tôi nhớ mày hơi bất ngờ vì cái tên lâu lắm này chưa nghe. Ký ức sâu đậm ùa về, tôi không nhịn được khẽ nhếch miệng cười gầy. Cô ta khiến tôi ngồi tù oan, hại tôi thê thảm đến thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net